Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1886, ta tồn tại ý nghĩa. Chết tiệt, Côn Ngô thần mộc, Cửu Thương Thiên Đế sắc mặt chợt biến, bị cái này đột ngột đến biến cố khiến cho chân tay luống cuống. Hắn hầu như đầu tiên mắt liền nhận ra. Những thứ này dây leo chính là thông thiên giới cực hiếm thấy linh thực loại yêu tộc. Côn Ngô thần mộc lực công kích không mạnh, thế nhưng trình độ bền bỉ, tuyệt đối để cho người ta đau đầu. Két, ken két, chân ma pháp tướng quá mạnh, cho dù là Côn Ngô thần mộc, cũng khó ngăn cản nó đi tới. Trong chốc lát, những cái kia lục sắc đằng mạn mà bắt đầu xuất hiện vết rách. Sau đó bị tránh thoát, thật là, Tiên Lâm Thiên Tôn muốn, chính là chỗ này trong chốc lát, đi chết đi, Tiên Lâm Thiên Tôn trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Sở hữu lửa giận, vào giờ khắc này toàn bộ thả ra, toàn bộ không gian, trực tiếp bị xé nứt ra một cái động lớn, vô tận không gian loạn lưu tràn vào, đem cái hang lớn này càng kéo càng lớn, oanh. Chỉ điểm một chút xuống, chân ma pháp tướng như bị đòn nghiêm trọng, trực tiếp hôi phi yên diệt. Toàn bộ Tiên Lâm thế giới đều run rẩy, không gian lần nữa bị xé rách vỡ nát, đã kế cận hủy diệt. Cái kia một đám cường giả thấy như vậy một màn, từng cái sắc mặt trắng bệch, chớ nhìn bọn họ từng cái thiên tôn, chân thần, thế nhưng thiên đế cấp bậc chiến đấu. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp, trước mắt cổ này năng lượng kinh khủng ba động, cho bọn hắn mang đến chấn động, quá mức cường liệt, đây chính là thiên đế cường giả uy năng sao? Thật đáng sợ, Tiên Lâm Thiên Tôn đều chết 500 vạn năm, lại còn có thể phát sinh như vậy kinh thiên nhất kích. Thực sự là đáng sợ, nếu như Tiên Lâm Thiên Tôn không chết, khẳng định đã đứng hàng thiên đế. Cửu Thương Thiên Đế cũng chưa hẳn là đối thủ a. Ngoặc kép, những người này đều biết, Cửu Thương Thiên Đế là đoạt Thiên Đế đạo quả, mới có thể chứng đạo Thiên Đế, mà Tiên Lâm Thiên Tôn nhưng là bằng vào thực lực của chính mình. Phóng xuất ra kinh khủng như vậy lực lượng, so sánh dưới, lập tức phân cao thấp. Ha ha, không gian đã phá toái, Tiên Lâm thế giới lập tức phải hủy diệt. Diệp Viễn chết chắc a. Tư Hành hiện tại quan tâm nhất, ngược lại là Diệp Viễn. Triều Mẫn cười lạnh một tiếng, nói, nếu quả thật là hắn đang duy trì Tiên Lâm thế giới lời nói. Vậy bây giờ, phòng trừng đã hôi phi yên diệt. Hắc, không biết sống chết đồ vật, chết sống nên. Tư Hành cười nói, hiện tại tiến vào Tiên Lâm Thiên Cung người, trừ đã chết. Hầu như đều ở chỗ này, duy chỉ có thiếu Diệp Viễn. Ta xem cái kia duy trì Tiên Lâm thế giới, 89 phần 10 là hắn. Ha ha, đây nên chết ra hỏa, rốt cục chết, không thể không nói, Tư Hành vẫn là rất thông minh. Hắn phân tích, hầu như cùng sự thực giống nhau như đúc, nhưng mà đúng vào lúc này, không gian phá toái hơi ngừng. Cái kia bị thiên đế cấp lực lượng xé rách ra không gian hắc động. Đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Tất cả mọi người là con người co rụt lại. Không dám tin nhìn lấy một màn này. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiên Lâm thế giới, cơ nhiên đang bị chữa trị. Hai đại thiên đế lực lượng tại đây điên cuồng bạo phát. Lúc này, không gian phá toái cơ nhiên không có đổi nhanh. Ngược lại được chữa trị. Điều này sao có thể? Lẽ nào là Diệp Viễn? Đỗ Hồng đột nhiên nói, vắng vẻ giống như chết. Một màn này quá mức khó tin. Trước mắt bạo phát, thật là hủy diệt thế giới lực lượng. Nhưng mà những cái kia không gian liệt phùng, cư nhiên tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại khôi phục. Loại này cực đại phàn, cho bọn hắn một loại cường liệt ảo giác cảm giác. Oanh, toái thiên nhất chỉ diệt chân ma pháp tướng, nhưng mà dư thế chưa hết, đột nhiên rơi vào Cửu Thương Thiên Đế trên người. cửu thương thiên đế trên tay. Thiên đế linh bảo lần thứ hai sáng lên, ma khí điên cuồng địa ma phun mạnh ra đến, dụng hết toàn lực tới đối kháng một kích này. Nhưng mà một kích này quá mạnh mẽ, cửu thương thiên đế thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, kịch liệt năng lượng ba động trực tiếp bạo liệt mở ra, truyền khắp toàn bộ tiên lâm thế giới. Cự nhật chấn giới, bất động như núi. Một đạo vang vọng bầu trời thanh âm từ Diệp Viễn trong miệng phát sinh. Trên bầu trời, một đạo thật lớn đồi núi nổi lên, dẫn tới tất cả mọi người một hồi ghé mắt. Tiên lâm thiên tôn trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn về phía trên hư không đạo kia tuổi trẻ thân ảnh. Cái kia, đó là tiểu thông thiên sơn. Cái này, tiểu tử này, dĩ nhiên đã luyện hóa tiểu thông thiên sơn. Hắn dẫn động tiểu thông thiên sơn uy năng tới trấn áp tiên lâm thế giới. Hắn là làm sao làm được? Lúc nói chuyện, tiên lâm thiên tôn hít vào một ngụm khí lạnh. Thân là tiểu thông thiên sơn chủ nhân, tiên lâm thiên tôn tự nhiên biết rõ tiểu thông thiên sơn. Mặc dù lúc này, trên bầu trời cái bóng mờ kia mười phần mờ nhạt, căn bản nhìn không ra thông thiên sơn cái bóng, thế nhưng hắn tiên lâm thiên tôn cũng không so khẳng định. Cái kia chính là thông thiên sơn, tiểu thông thiên sơn. Lúc này tiên lâm thiên tôn thân hình hư huyễn không ít, hiển nhiên vừa rồi cái kia khủng bố một kích đã tiêu hao hắn cuối cùng năng lượng. Hơn nữa, thân hình hắn tại đây nhanh chóng trở thành nhạt, chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hắn cuối cùng hồn lực đã bị triệt để rút sạch. Nhìn lên bầu trời bên trong Diệp Viễn, tiên lâm thiên tôn ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Có loại đại triệt đại ngộ quang mang. Ha ha ha ha. Đột nhiên, tiên lâm thiên tôn cuồng tiếu không thôi. Lúc này tiên lâm thiên cung đã hoàn toàn phá toái, toàn bộ thần vẫn sơn mạch cũng đã bị san thành bình địa. Cái này nhường tiên lâm thế giới vô số cường giả vẫn lạc địa phương cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tiên lâm thiên tôn bên người. Chỉ là đạo thân ảnh này có vẻ cực suy yếu. Bỗng nhiên, tiên lâm thiên tôn tiếng cười hơi ngừng. Thế nhưng hắn cũng không có quay đầu, thản nhiên nói, Côn Ngô, trước khi chết, ta rốt cuộc minh bạch. Tiên lâm thiên tôn bên người đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là đã biến mất không thấy gì nữa Côn Ngô thần mộc. Côn Ngô không nói gì, hắn hiện tại cực suy yếu, quấn quanh chân ma pháp tướng, dù là chỉ là ngắn như vậy ngắn một hồi, cũng đã nhường hắn hầu như hồn phi phách tán. Đối mặt thiên đế cường giả, hắn vẫn quá yếu. Bất quá, tiên lâm thiên tôn cũng không có nhường hắn nói chuyện ý tứ. Hắn đang nói cho Côn Ngô nghe, đã ở nói cho chính mình nghe. Ta tiên lâm 300 năm thần quân, 800 năm thiên thần, 3000 năm chân thần, 5 vạn năm thiên tôn, chỉ dùng 100 vạn năm liền tu luyện tới thiên tôn đỉnh phong. Ta vẫn cho là ta tiên lâm chính là thiên đạo chọn chúng người. Tương lai, ta nhất định sẽ bước lên đỉnh cao, đạt được vô thượng thiên đế, thậm chí trở thành cái kia đệ thập đạo tổ. Thật là ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, ta vậy mà biết bỏ mạng ở cửu thương trên tay. Ta không cam lòng, ta muốn báo thù. Ta là thiên đạo chọn chúng chi nhân, làm sao lại chết? Cho nên, ta bố trí xuống cái này cái bẫy động trời, dẫn cửu thương đến đây. Ta muốn nhường hắn trả giá thật lớn, ta muốn để hắn chết. Thật là cho đến giờ phút này, ta mới hiểu được, nguyên lai đây hết thảy bất quá là ta một phía tình nguyện a. Thiên đạo chọn chúng chi nhân, căn bản cũng không phải là ta. Bản tôn đột phá thần quân, sáng tạo tiên lâm thế giới. Tiên lâm thế giới dần dần diễn hóa, có chư thiên vạn giới, có thần vực, có người phàm, có thần đạo cường giả. Bản tôn thực lực càng ngày càng mạnh, cường đại đến nhường rất nhiều thiên đế cường giả đều cực kỳ kiêng kỵ. Trong mắt ta, tiểu thế giới người phàm lại coi là cái gì? Bọn hắn bất quá là một bầy kiến hôi. Hiện tại ta hiểu, nguyên lai ta tồn tại ý nghĩa chính là vì nhường tiểu tử này sinh ra. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.